Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Theo lịch, cô phải đi kiểm tra chân. Hà Phương kiên quyết tự mình đi, nhưng Tôn Phong không cho cô cơ hội ấy. Anh ta thậm chí bế cô vào phòng khám. Nếu em còn không yên, tôi sẽ hôn em cho tất cả mọi người ở đây thấy đấy. Anh... Hà Phương không biết nói gì. Trái tim cô không thể phủ nhận rằng đang đập loạn nhịp vì người đàn ông này. Cô ghét sự thẳng thắn quá mức của Tôn Phong, cũng ghét luôn cả sự độc đoán của anh. Thế nhưng đối diện với người đàn ông ngạo mạn ấy, trong lòng cô lại cảm thấy ngọt ngào và ấm áp. Nếu nói ánh mắt cô dành cho anh không có một chút yêu thích hay thiện cảm nào là nói dối. Sau một hồi trầm mặc, cô lại quay sang hỏi anh. Phong Tổng, có ai từng nói với anh rằng anh là người cực kỳ kiêu ngạo chưa? Ngoài một cô gái không biết trời cao đất dày vừa mới nói ra xong, chắc là không còn ai nữa đâu. Tôn Phong thản nhiên nói tiếp. Nhưng mà cho dù em có châm chọc kiểu gì, tôi cũng không tức giận đâu. Khi bác sĩ đến kiểm tra, ông ta thông báo ngày mai cô có thể tới tháo bột. Em biết không, anh lại mong em giữ mãi cái cục bột ấy ở chân. Hà Phương lườm anh. Tự bước đi trên đôi chân của mình là tốt, nhưng dựa dẫm vào người khác một chút cũng có mất mát gì đâu. Tôi tình nguyện cho em dựa dẫm cả đời. Tôn Phong nhận ra dạo gần đây anh rất hay nói mấy chuyện một đời. Lòng bàn tay Hà Phương nóng san, Tôn Phong đã đan những ngón tay của anh vào tay cô, trong lòng vừa hồi hộp vừa thích thú. Lần này cô không kiên quyết rút ra. Hôm sau khi tháo bột xong và làm các bài trị liệu nhẹ với chân, Hà Phương rất vui vẻ khi tập tễnh bước đi được bằng hai chân. Tôn Phong cũng vô cùng vui vẻ đi theo cô, trong tay còn cầm theo bao bột đã được tháo từ chân cô. Anh lấy cái đó làm gì? Bằng chứng cho tình cảm của em, sao tôi có thể không giữ? Hà Phương tỏ vẻ khó hiểu, thì anh đã chỉ lên mấy chữ ký nguệch ngoạc của cô viết trên dòng sông sen hôm nọ mà quên khuấy đi mất. Ai trong lúc nhớ nhung anh đã viết lên đây? Ai nói đó là anh? Nhận vơ. Em nói xem, cuộc đời em gặp được mấy Tôn Phong? Anh chỉ vào một loạt chữ Tôn Phong viết chồng chéo lên nhau trên đó. Hà Phương mang máng nhớ lại buổi chiều đẹp đẽ hôm đấy. Bên cạnh cô có một đôi đang yêu. Chàng trai ôm trọn cô gái trong chiếc áo khoác ấm áp của mình. Bỗng nhiên cô nhớ anh. Anh búng trán cô một cái rõ đau. Chỉ cần biết trong lòng cô có anh sẽ không từ bỏ. Hà Phương về đến ký túc thì một sự kiện không ngờ đã xảy ra. Không biết vì lý do gì, ban ký túc xá có sự nhầm lẫn khi xếp phòng cho cô và một cô gái Ấn Độ nào đó. Cô ta đã đăng ký sớm hơn cô, nhưng hồ sơ thất lạc. Khi cô đến đây, thấy cô đi xe lăn nên ban quản lý mới cho cô ở phòng này. Bây giờ chủ nhân thật sự đã tới rồi. Cô vì cái chân đã lành nên nhất định bị tống cổ. Trước sự bối rối của cô thì ai đó lại nhích khóe miệng đến tận mang tai. Anh nghiêm túc quay sang nhìn cô. Có căn hộ miễn phí đang trống. Không biết em có hứng thú hay không? Hà Phương ngập ngừng. Tôn Phong đã nhanh nhẹn. Tôi giúp em thu dọn đồ. Hà Phương âu sầu vào phòng thu dọn đồ đạc. Khi đã ngồi trên xe, bỗng nhiên cô ngộ ra một chuyện. Phong Tổng, anh nhất định phải nói rõ ràng cho tôi biết. Chuyện này có phải là do anh giở trò không? Chuyện gì cơ? Tôn Phong tỏ vẻ hồ đồ. Hà Phương giận dữ. Chuyện cô gái Ấn Độ? Đúng vậy. Tôn Phong chẳng thèm giấu giếm, thậm chí còn cười cợt hỏi ngược lại cô. Phương, em không cảm thấy vui mừng vì chuyện này sao? Tôi nghĩ em chỉ là không biết tìm cớ gì để chuyển tới nhà tôi thôi, phải không? Tôi muốn xuống xe. Xuống xe? Tôn Phong nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Hà Phương. Đừng hòng. Hà Phương thực sự rất bực mình nhưng lại không biết nên tức giận thế nào, đành đá vào cửa chiếc xe đắt tiền của Tôn Phong. Anh không những chẳng mùi lòng mà còn hăm dọa cô. Em cứ đá đi, đá hỏng xe của tôi thì phải đền. Em không có tiền thì lấy thân mình ra mà đền. Đúng là một gã đàn ông đáng ghét. Hà Phương giận run cả người. Tôn Phong cứ thế lái xe về căn hộ mà anh bắt thư ký Hào đã tìm mua mấy hôm trước. Anh đích thân mở cửa xe rồi tháo dây an toàn giúp cô. Hà Phương không còn cách nào khác, ngoan ngoãn bước xuống xe. Khi cô bước vào căn hộ 100m², giật mình nhìn Tôn Phong. Thế này mà anh ta nói là căn phòng nhỏ sao? Cô thật ngu ngốc. Với anh, thế này là nhỏ rồi. Tôn Phong đọc được ánh mắt cô. căn hộ này tạm hài lòng chỉ vì nó ở gần trường cũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net